Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 262, cướp đoạt đặc quyền. Hạ, trang giấy, cái quỷ gì? Chơ mắt nhìn lấy Aokiji từ trong ngực nghiêm túc lục lọi ra một lá bài tẩy đến. Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, nói ra, Aokiji, ngươi là đang đùa ta chơi. Chúng ta thảo luận là Vegapunk vấn đề. Ngươi một chút từ trong ngực lấy ra một tấm nát trang giấy đến. Là xem thường ta sao? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên. Thì liền chung quanh nước biển đều là chậm rãi sôi trào lên. Hiển nhiên là Sở Dịch sử dụng trái Magu Magu năng lực duyên cớ. Song khi Sở Dịch có mấy phần chiến ý thời điểm, Aokiji lại là bất vi sở động, riêng là đem ánh mắt khóa chặt trong tay mảnh giấy kia phía trên thời điểm. Aokiji càng là thật sâu thở dài, nói ra, chỉnh mảnh trong vùng biển bất luận kẻ nào ta cũng có thể xem thường. Duy chỉ có ngươi Tu La là ta không thể coi thường tồn tại. Cho nên Tu La, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Chỉ là ta rất lười, lười cùng ngươi đàm phán, lười cùng ngươi lục đục với nhau, cũng là bởi vì ta lười, cho nên ta chuẩn bị để ngươi nhìn bọn ta hải quân đàm phán giới hạn thấp nhất đến cùng là cái gì. Đến trong tay ta cái này trang giấy, có thể cũng không phải là cái gì phổ thông trang giấy, mà chính là một loại quyền lợi biểu tượng. Nói xong, Aokiji chính là đem trong tay trang giấy giao cho Sở Dịch. Mà Sở Dịch tiếp nhận trang giấy thấy rõ ràng phía trên viết chữ về sau. Trong đôi mắt đồng tử rõ ràng là hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì, làm Sở Dịch ánh mắt bắn ra tại tờ giấy này mảnh phía trên thời điểm. Chỉ là phía trên cái kia sáng loáng vài cái chữ to. Thì đầy đủ Sở Dịch chấn kinh. Mảnh giấy kia phía trên kẻ cầm đầu vài cái chữ to. Chính là cướp đoạt giấy phép. Tình huống như thế nào? Cướp đoạt giấy phép, ý tứ chính là ta nắm giữ cái này chứng minh, liền có thể nắm giữ cướp đoạt đặc quyền. Nhưng phàm là vùng biển phía trên chạy thương thuyền, tàu chở khách, thuyền hải tặc, thậm chí là hải quân chiến hạm, ta đều có thể tùy ý cướp bóc. Cướp bóc mà đến đồ vật toàn bộ quy ta tất cả. Đây quả thực cũng là để cho ta, sát thiên, đoàn hải tặc trở thành hợp pháp, đoàn hải tặc. A, dạng này chế độ quả thực thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải chế độ giống như. Đúp, chỉ là ta cướp đoạt đặc quyền xem ra so cái gọi là vũ hải càng cao hơn lớn hơn một số A. Âm thầm sợ hãi thán phục bên trong. Sở Dịch nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải chế độ. Chợt nhìn về phía Aokiji, ánh mắt đúng là biến đến có chút khác biệt. Nguyên nhân cũng là trong nháy mắt đó. Sở Dịch nghĩ rõ ràng trong tay hắn cướp đoạt giấy phép. Rất có thể cũng là vũ hải chế độ tiền thân thời điểm. Cảm giác trước mặt hắn Aokiji mặt ngoài là muốn cho mình chỗ tốt. Trên thực tế là chuẩn bị đào tốt một cái bẫy dập. Chờ đợi mình, chờ lấy toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc nhảy vào đi. Đến mức Aokiji chỗ đào bẫy dập đến cùng là cái gì thực nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải. Chế độ liền biết, từ khi hải quân thành lập vũ hải chế độ về sau. Hải quân liền sẽ chọn lựa trong vùng biển nắm giữ đỉnh phong chiến lược 7 cái hải tặc. Chiêu mộ bọn họ trở thành vũ hải. Từ đó hình thành tại hải tặc nguyên tác bên trong có thể cùng tứ hoàng. Hải quân chỗ chống lại vùng biển thứ ba thế lực. Cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong thất vũ hải. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành vũ hải hải tặc đều là công nhận cường đại. Cho nên hải tặc nguyên tác bên trong một số hải tặc nương tựa theo vũ hải danh hào. Liền có thể hù dọa rất nhiều đoàn hải tặc. Làm bọn hắn mất đi khiêu chiến vũ hải lòng tin. Không đợi chính diện giao phong đâu, liền bị cái gọi là vũ hải danh hào cho tin phục. Mà trở thành vũ hải về sau, Ở vào Thất Vũ Hải bên trong hải tặc tự nhiên là có rất nhiều đặc quyền. Vô luận là vùng biển, cũng hoặc là thế giới chính phủ cũng sẽ không đối địch với Vũ Hải. Giống như là tiêu trừ vô số tai họa ngầm, lại thêm trở thành Vũ Hải sau siêu nhiều tiện lợi. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong trước Vũ Hải, Sir Crocodile, Khắc La Khắc Đạt Nhĩ, Tiểu Sửu, Don Quixote do Flamingo, thình lình chính là dùng võ biển đặc quyền chiếm lấy một quốc gia, thành vì bọn họ chỗ chiếm lấy quốc gia hậu trường hắc thủ. Thế mà, Vũ Hải tại nắm giữ đặc quyền đồng thời, đồng dạng là phải bị hải quân chế ước, nói thí dụ như điều động, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh. Cũng chính là hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc để lộ chiến dịch. Hải quân chính là cưỡng chế điều động Thất Vũ Hải tham chiến. Làm đến hải quân một phương nắm giữ chiến lực, hoàn toàn ngăn chặn dâu trắng đoàn hải tặc. Như vậy, giấu ở Vũ Hải dưới chế độ, như thế nào bẫy dập đâu? Đáp án cũng là lập trường. Vô luận là ai, cho dù là dâu trắng mạnh như vậy người bị chiêu mộ vì Vũ Hải, hắn đều không phải là thuần chủng hải tặc, tự nhiên là phải bị ngàn vạn hải tặc phỉ nhổ, mà Vũ Hải mặt ngoài là hải quân chiêu mộ mà đến. Nhưng tại hải quân nội bộ người nào lại có khả năng đem Vũ Hải coi như là người một nhà đâu? Tại vô số hải quân xem ra, hải tặc vĩnh viễn là hải tặc, liền xem như Vũ Hải, vẫn cải biến không bọn họ là hải tặc sự thật. Kể từ đó, trở thành Vũ Hải hải tặc khó tránh khỏi là bị hải tặc nhằm vào đồng thời. Lại là bị hải quân nhằm vào. Loại này mọi việc đều thuận lợi điệu bộ cũng là một cái đào xong bẫy dập. Thời gian dài đợi tại trong cạm bẫy sớm muộn là muốn bước vào phần mộ. Mà Aokiji nếu tới giải quyết sở dịch duy nhất cơ hội, thì là muốn nương tựa theo một chương cướp đoạt giấy phép. Làm đến sở dịch trở thành hải tặc nguyên tác bên trong Vũ Hải một dạng tồn tại. Đúng a, có cướp đoạt giấy phép, bao quát sở dịch ở bên trong, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định là muốn tự do rất nhiều. Tương lai lại không cần lo lắng cùng hải quân khai chiến, hoặc là bị hải quân phương diện uy hiếp, nhưng tại thời gian dài, cướp đoạt bên trong. Hải quân điều động sở dịch không cần làm quá nhiều chuyện. Khả năng chỉ cần, sát thiên, đoàn hải tặc trợ giúp hải quân giải quyết mấy cái chi đoàn hải tặc. Trong vùng biển đoàn hải tặc đều sẽ đem, sát thiên, đoàn hải tặc coi như là hải quân chó săn. Chậm rãi cùng, sát thiên, đoàn hải tặc đi đến hoàn toàn khác biệt đường. Chậm chậm bắt đầu nhằm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Sau đó, đợi đến sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc hoàn toàn không có cách nào tại hải tặc vòng bên trong đặt chân thời điểm hạ. Hải quân bỗng nhiên tới một cái bỏ đá xuống giếng, tuyên bố cùng sát thiên, đoàn hải tặc triển khai quyết chiến. Đến thời điểm không cần nhiều lời, rất nhiều cửu thị, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định tham dự vào lần này trong chiến dịch. Khiến cho sở dịch chỗ phải đối mặt địch nhân không chỉ là hải quân, càng là phải đối mặt vô số đoàn hải tặc vây quét. Mà Aokiji bố trí tỉ mỉ cái này cơ hội, cùng sở dịch yên lặng chờ đợi giải quyết Vegapunk cơ hội nhiều giống a. Vegapunk cùng quân cách mạnh hợp tác, làm sao không là tại quân cách mạnh, hải quân ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Sở dịch cảm giác mình giải quyết Vegapunk duy nhất cơ hội, cũng là Vegapunk cùng quân cách mạnh, hải quân mâu thuẫn toàn diện lúc bộc phát. Không nghĩ Aokiji ra hỏa này vậy mà cùng ý nghĩ của mình không có sai biệt. Muốn dùng một chương cướp đoạt giấy phép, khiến cho chính mình, sát thiên, đoàn hải tặc rơi vào như là Vegapunk đồng dạng xấu hổ trong cục thế. Cho nên, làm sở dịch nghĩ rõ ràng Aokiji trong tay chương này cướp đoạt giấy phép tiềm ẩn hàm nghĩa lúc, sở dịch vô ý thức ý nghĩ cũng là chương này cướp đoạt giấy phép tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng ở sở dịch khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. đang chuẩn bị muốn cùng Aokiji vạch mặt thời điểm, a, bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện trọng yếu. Sở Dịch khóe miệng cái kia tia cười lạnh, trong nháy mắt chính là hóa thành một vệt nhấp nhô mỉm cười. Thất Vũ Hải một trong, Tu La, Sở Dịch, thực nghe rất có cảm giác mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.